Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, chương 2142, cái này là một cái giá lớn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, to như vậy trên lôi đài, một cái già thiên bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Cùng lúc đó, càng có một thanh giọt máu trường thương, quỷ dị điện xạ mà ra, thẳng đến Thanh Lâm ngực chỗ hiểm. Hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, đồng thời đem mục tiêu nhắm ngay Thanh Lâm. Bọn hắn đã nhìn ra, Thanh Lâm là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Này đây quyết định trước giải quyết Thanh Lâm, sau đó lại đi đối phó Long Vô Thương. Này đây hai người công kích trọng điểm cũng là Thanh Lâm. Không nhìn thẳng Long Vô Thương sát chiêu, đối với Thanh Lâm triển khai tuyệt sát. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó khinh thường nói, hai cái lão già kia, các ngươi cho rằng như vậy có thể đem ta chém giết sao? Nói cho các ngươi biết, đó là không có khả năng. Hôm nay một trận chiến, là được không có Long Huynh, các ngươi hai người cũng sẽ không biết là đối thủ của ta. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm một quyền oanh ra, ngũ hành chi quang chợt tách ra mà ra, tràn ngập tại cái kia trên nắm tay, uy danh kinh người. Cái kia tự nhiên là ngũ hành thần thông một quyền, ngũ hành chi lực tràn ngập, tương sinh tương khắc, có thể lại để cho một quyền này chi lực không ngừng tăng cường. Oanh, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn tầm đó, Thanh Lâm một quyền, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cái kia một cái già thiên bàn tay lớn phía trên. Nói đến lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên, cái kia chín ảnh ám ảnh chúa tể một trường, rõ ràng bị Thanh Lâm một quyền bắn cho nát. Đây là không có bất kỳ sức tưởng tượng quyết đấu, song phương đều là cứng đối cứng ra chiêu. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng một quyền làm vỡ nát chín ảnh ám ảnh chúa tể một trường. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm thực lực đã có thể cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể sánh vai. Cái này về sau, Thanh Lâm mặt không đổi sắc, trên tay chiêu thức, nhưng lại lập tức chịu biến hóa. Chỉ thấy hắn một cái đại thủ tách ra ô quang, ở đằng kia ô quang mặt ngoài, lại có một mảnh sương mù lưu chuyển không dứt. Đúng là thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Thanh Lâm giờ phút này đồng thời thi triển ra Diệt Thiên Thủ Thần Thông cùng Thời Gian Thần Thông, Không Gian Thần Thông, ba loại thần thông cùng một chỗ phát tác, lại để cho Thanh Lâm một cái đại thủ những nơi đi qua, thời không như mọc thành phiến xuất hiện, rồi lại lập tức như mọc thành phiến toái diệt. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm giống như là hoàn toàn trở thành vậy cũng chấp trưởng vạn giới sinh diệt vô địch người. Theo tay vung lên, thời không sinh diệt, thủ đoạn độ cao minh, lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu líu lưỡi. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo trong hư không liên tiếp chấn động chi tiếng vang lên. Thanh Lâm tay lập tức đã rơi vào chín ảnh ám ảnh chúa tể đâm tới giọt máu trường thương phía trên. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Khó có thể tin, Thanh Lâm lại dám lấy một đôi tay không đi đối chiến chín ảnh ám ảnh chúa tể tuyệt thế hung binh. Cái kia giọt máu trường thương chính là chín ảnh ám ảnh chúa tể tế luyện cả đời binh khí. Xem xét tự biết không phải là phàm phẩm. Nhưng là bây giờ, cái kia trường thương rơi vào Thanh Lâm trong lòng bàn tay, lại bị một mảnh thời không sức mạnh to lớn chỗ bao phủ. Trường thương phía trên lực lượng, rõ ràng không thể phát huy ra mảy may, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, mà đang ở kế tiếp, lại để cho hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là vô cùng vẻ sợ hãi sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm trong tay hai đạo quang mang kỳ lạ lao ra, lập tức liền đã chui vào này trường thương bên trong biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái kia giết địch vô số trường thương, rõ ràng tại Thanh Lâm trước mặt bắt đầu nứt vỡ, trong nháy mắt đã là từng mảnh vỡ vụn, trở thành trên đất mảnh vụn. Như thế hình ảnh lại để cho hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể có thể nào không là chi giật mình. Chiến Thiên tiểu tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, hai người đều là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Quả thực không thể tin được hắn rõ ràng có mạnh như thế thế lực lượng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại căn bản không có để ý tới bọn hắn giật mình, mà là vung tay lên, một cổ khí lãng đã là theo trong lòng bàn tay lao ra. Rơi vào cái kia giọt máu trường thương vỡ vụn về sau trên đất mảnh vụn phía trên. Kế tiếp, cái này một cổ khí lãng một cuốn, chợt đem cái kia trên đất mảnh vụn quấn vào Thanh Lâm trong tay. Rồi sau đó, tại toàn trường người bất khả tư nghị trong ánh mắt, cái kia từng mảnh mảnh vụn, rõ ràng đồng thời tách ra quang mang kỳ lạ, sau đó nhanh chóng gây dựng lại với nhau. Một lần nữa hóa thành một thanh trường thương. Khanh, chấm ngoặc kép, trường thương phía trên, thương phong lăng lệ ác liệt, truyền ra kim loại thanh âm rung động, xem xét đã biết rõ nhất định không phải phàm vật, có tinh thông luyện khí chi nhân. Chứng kiến cái kia cán trường thương, lập tức sắc mặt đột biến, bọn hắn ngoài ý muốn phát giác, theo cái này cán trường thương vỡ vụn sau đó gây dựng lại. Hắn phẩm giai rõ ràng trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Oanh, ngay sau đó, một cổ nghiêm nghị khí cơ đột nhiên theo cái kia trường thương phía trên bắn ra mà ra. Sau đó, hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể còn không có kịp phản ứng, cái kia trường thương tựu đã đến trước mặt của bọn hắn. Phốp, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, trường thương nguyên bản chủ nhân đã là bị cái kia trường thương cho lập tức xuyên thủng trái tim. Thế nhưng mà đây cũng không phải là chấm dứt. Thanh Lâm huy động trong tay trường thương, lập tức lại để cho hắn kịch liệt chấn động. Lập tức đang ở đó chín ảnh ám ảnh chúa tể trên ngực chấn động ra một cái cự đại lỗ máu, trước sau sáng, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên rất là kinh người. Tiểu tặc, ngươi dám! Một gã khác chín ảnh ám ảnh chúa tể thấy thế, lập tức hướng Thanh Lâm đánh tới, cứu viện đồng bạn của mình. Thế nhưng mà Thanh Lâm luân phiên động trong tay trường thương, lập tức lại để cho hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể nện vào cùng một chỗ. To như vậy trên lôi đài, Thanh Lâm hoàn toàn đem cái kia chín ảnh ám ảnh chúa tể trở thành binh khí, dùng trường thương đinh lấy hắn, không ngừng hướng một người khác oanh kích mà đi. Không có qua bao lâu thời gian, hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể tựu cũng đã là thở hồng hộc, thần lực tan giả, người bị thương nặng, Long huynh, giao cho ngươi rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trên tay trường thương lập tức một hồi, đem đệ nhị danh chín ảnh ám ảnh chúa tể đánh bay hướng Long Vô Thương. Long Vô Thương tắc thì hoàn toàn như là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vung tay lên, lập tức lại 13 chuôi trường đao đồng thời gào thét xuất hiện. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập tiếng xé gió vang lên. Cái kia 13 chuôi trường đao, không có bất kỳ ngoài ý muốn, tất cả đều đã rơi vào chín ảnh ám ảnh chúa tể trên người, lập tức đem hắn thân thể tính cả linh hồn băm thành đầy đất mảnh vỡ. Oanh, cùng lúc đó, Thanh Lâm trên tay trường thương chấn động, đã là tính cả trường thương phía trên chỗ đinh lấy chín ảnh ám ảnh chúa tể ở bên trong, cùng một chỗ nứt vỡ. Hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương thuộc hạ, hoàn toàn chính là dạng không chịu nổi một kích, chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi, cũng đã bị hai người đánh cho trọng thương, không nữa ra tay dư lực. Chứng kiến trên lôi đài đã phát sanh đây hết thảy, toàn trường mọi người là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Đối với Thanh Lâm cùng Long Vô Thương kiêng kỵ lại là tăng lên một cấp độ. Chiến mỗ là đệ nhất nhân, đây là tất cả mọi người thừa nhận.